Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1402, ngươi có tư cách cùng ta liều mạng sao? Diêm Văn bảo, ngươi đừng tới đây, lúc này thiếu nữ, cũng hoảng, vội vã cuống cuồng run giọng nói, lão nhân chợt lách người, đem thiếu nữ ngăn ở phía sau. Mắt đỏ, vẩy lấy răng, nổi giận đùng đùng chừng lấy tóc xanh lưu manh. Ngươi nếu là dám đối với con gái ta ra tay, ta thì theo ngươi liều, cùng bản thiếu gia liều. Ngươi có tư cách này sao? Lão già kia, tóc xanh lưu manh loại miệng cười một tiếng, híp híp mắt, bản thiếu gia có thể nhìn trúng con gái của ngươi. Đó là các ngươi một gia đình phúc phận, khác mẹ nó không biết tốt xấu. Chỉ cần tiểu mộng mộng làm bản thiếu gia nữ nhân, bản thiếu gia cam đoan để cho nàng ăn ngon uống sướng. Đến mức ngươi lão già này nha, hắc hắc, làm ngươi nhìn thấy ngươi nữ nhi theo nữ hài biến thành nữ nhân toàn bộ quá trình về sau. Bản thiếu gia liền sẽ đem ngươi trực tiếp đánh chết nuôi chó. Thiếu nữ lòng tràn đầy thấp thỏm lo, chỉ là lấy hết dũng khí. Cố nén mới không có để cho mình nước mắt rơi xuống. Cái này thời điểm, vây xem lẻ tẻ đám người, người nào cũng không dám nói nữa. Chỉ có thể ở tâm lý âm thầm nguyền rủa đám này lưu manh đều mẹ nó chết không yên lành. Lão nhân quơ lấy mặt đất cây chổi, nằm ngang ở ngực trước. Rất nhiều muốn cùng tóc xanh lưu manh đồng quy vu tận tư thế. Chậc chậc chậc. Tóc xanh lưu manh mặt mũi tràn đầy trào phúng vẻ khinh bỉ. Hướng về phía sau lưng tiểu đệ, vung tay lên, các huynh đệ, cho bản thiếu đánh trước đoạn lão già này hai đầu chân chó cho ăn tàng ngao. Lời còn chưa dứt, thì có hai cái tiểu lưu manh chạy hướng một bên xe tải phía trên. Đem một đầu trưởng thành tàng ngao đưa đến bên này, mấy cái khác lưu manh thì cùng nhau tiến lên. Đem lão nhân cùng thiếu nữ bao bọc vây quanh, bản thiếu gia tàng ngao, thích ăn nhân loại mới mẻ huyết nhục. Tuy nhiên người lão già này vừa bẩn vừa lão, nhưng cũng miễn cưỡng ngủ ngáy cho bản thiếu gia tàng ngao lấp vừa xuống bụng từ. Tóc xanh lưu, manh lại lấy ra một điếu thuốc ngậm lên môi, hững hờ mở miệng nói, một cái tiểu lưu manh hét lớn, các huynh đệ, lên a. Năm tên côn đồ lập tức huy quyền nhấc chân, hướng lão nhân trên thân chào hỏi, mà đúng lúc này, bọn họ đột nhiên cảm thấy hoa mắt, tại đỗ lão quỷ mệnh lệnh dưới, Hoàng Thiên Minh Lan truyền tại Giang Thành cảnh nội thập bát lộ nhân mã. Mỗi đạo nhân mã là 180 tổ, mỗi tổ 3 đến 4 người, tổng cộng 1.800 tổ, ào ào xuất động. Đối đỗ yêu hành tung, triển khai trải thảm tìm tòi, toàn bộ Hoàng Thiên Minh trừ lưu thủ tổng bộ 1.000 tên thành viên, còn tiếp tục canh giữ ở Lục Liễu Sơn Trang, còn lại người lập tức, thì toàn bộ vùi đầu vào trận này oanh oanh liệt liệt đại tìm kiếm bên trong. Cách mỗi 10 phút đồng hồ, liền sẽ có thập bát lộ nhân mã tổng điều hành đem mới nhất tìm tòi trạng thái. Lần lượt hồi báo cho đỗ lão quỷ, toàn bộ Giang Thành đều bao trùm tại Hoàng Thiên Minh chương này lưới lớn phía dưới. Thế mà, thời gian đã qua nửa giờ, đỗ lão quỷ vẫn là không nghe thấy liên quan tới đỗ yêu nửa điểm hành tung. Tựa hồ, đỗ yêu cả người đều đá chìm đáy biển, một chút bóng dáng cũng không có. Hoàng Thiên Minh cường đại dày đặc tình báo hệ thống. Tại tìm tòi đỗ yêu trong chuyện này, cũng không có phát huy ra phải có tác dụng. Theo thời gian chuyển rời, đỗ lão quỷ lòng tự tin, cũng ngay tại một chút xíu bị phá vỡ. Bắt cóc đỗ yêu người, có thể thoát khỏi ta Hoàng Thiên Minh tình báo hệ thống. Gần 50.000 người truy tung, điều này nói rõ thực lực đối phương, tuyệt đối trên ta xa a. Đỗ lão quỷ sa sút tinh thần ngồi trên ghế, trong miệng tự mình lẩm bẩm, trong lòng thì suy nghĩ chập trùng, không ngừng tự hỏi cái gì hội bắt cóc đỗ yêu. Hắn thậm chí nghĩ tới, bắt cóc Đỗ Yêu thế lực rất có thể là Thanh Long Hội, bởi vì tại Giang Thành cảnh nội có thể cùng Hoàng Thiên Minh hình thành đối kháng thế lực cũng chỉ có Thanh Long Hội. Nhưng hắn lại nghĩ tới lấy Thanh Long Hội chủ Hải Cửu tự khoe là quang minh chính đại tính tình, cũng không đến mức làm ra loại này hạ lưu bẩn thỉu hoạt động. Đỗ lão quỷ liên tục vỗ u ám đầu, nếu như không phải là vì trước tiên bị theo các phương truyền đến mới nhất báo cáo, hắn đều muốn đến đội lục soát bên trong đi. Đúng lúc này, đặt ở trước mặt điện thoại di động vô cùng bất ngờ vang lên, trong nháy mắt đành vỡ ngột ngạt nỗi lòng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tiếng xương vỡ vụn, ngao ngao ngao ngao, như giết heo tiếng kêu thảm thiết. A a a, làm cho người lông tơ dựng thẳng tiếng kêu rên. Phốc phốc phốc phốc, máu tươi từ trọng kích vị trí lao vút mà xuất ra thanh âm. Tất cả đều tại thời khắc này, dày đặc như mưa rơi vang lên. Trước một giây còn vây khốn tại bên người lão nhân, nỗ lực đánh gãy lão nhân hai cái đùi năm cái tiểu lưu manh, lúc này bay về phía năm cái phương hướng, trùng điệp rơi vào ngoài mấy chục thước mặt đường phía trên. Toàn thân đẫm máu, dường như theo máu trong hồ kéo ra đến liếc một chút, hình dáng như bùn nhão, nằm dạp trên mặt đất, liền nửa điểm âm thanh cũng không có. Đến mức nắm tàng ngao hai cái tiểu lưu manh thì nghẹn họng nhìn chân chối đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, thì liền hung thần ác sát giống như tàng ngao, cũng mắt lộ ra khủng hoảng chi sắc, nửa điểm hung uy cũng không có phóng xuất ra. Nhà ngươi là ai a? Nhìn thấy chính mình năm cái tiểu đệ, cơ hồ là tại trong chớp mắt, liền bị thanh niên trước mắt đánh bay thành tàn phế. Tóc xanh lưu manh bắp chân cũng không khỏi đến có chút phát run. Lấy hết dũng khí, ép buộc chính mình mở miệng phát ra tiếng. Vùng này, dù sao cũng là chính mình địa bên cạnh. Hắn ở chỗ này lăn lộn mấy chục năm, lại chưa từng thấy trước mắt thanh niên này. Thanh niên này hiển nhiên là cái người xứ khác. Diệp Thiên đánh bay năm tên côn đồ về sau, ngồi xổm ở trước mặt lão nhân, nhìn lấy lão nhân đầu đầy mênh mang tóc trắng cùng dày đặc nếp nhăn, cưỡng ép nhịn xuống nội tâm bi thương, tê thanh nói: "Đại bá, là ta là Diệp Thiên a." Thiên Sơn chi chiến về sau, Diệp Thiên từng cùng Diệp Đông Thanh gặp qua một lần, cách này bất quá hơn 3 năm thời gian. Diệp Thiên còn nhớ đến lúc ấy Diệp Đông Thanh khí vũ hiên ngang, thân thể cứng rắn, nhìn quanh ở giữa, lẫm liệt có uy, cùng Diệp Thiên tuổi già sức yếu hình tượng so sánh, quả thực là tưởng như hai người. Nếu như không phải ngũ quan thân hình cùng Diệp Đông Thanh giống như đúc, còn có Diệp Mộng Sắc cũng đứng ở phía sau lời nói, Diệp Thiên tuyệt không thể tin được. Trước mắt lão nhân thì là năm đó đối với mình một nhà có ân tình lớn Diệp Đông Thanh. Trong mấy năm này, nhất định là phát sinh cái gì trọng đại biến cố. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ, chân thành tha thiết thành khẩn ánh mắt, ôn nhuận như thủy nhìn qua thần sắc kinh ngạc lão nhân. Mở miệng lần nữa nỗ lực câu lên lão nhân nhớ lại. Đại bá, ta thật sự là Diệp Thiên a, cha ta Diệp Đại Sương. Năm đó chúng ta là hàng xóm, liền ở tại bên kia lão trong ngõ nhỏ. Cha ta hậu sự, vẫn là người lão gia làm ý đâu. Ngươi chẳng lẽ không có nhớ không? Ca ca, ngươi là ca ca. Phía sau lão nhân thiếu nữ, tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy kinh hỉ biểu lộ, thoáng cái bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực, đầy bụng thương tâm ủy khuất, làm cho trong mắt nàng nước mắt, rốt cục tại thời khắc này tràn mi mà ra, lẩm bẩm nói. Ngươi thật sự là ca ca sao? Diệp Thiên thì như cái đại ca ca giống như, cưng chiều vỗ nhẹ thiếu nữ phía sau lưng, mỉm cười nói, ta chính là Diệp Thiên. 3 năm trước đây Thiên Sơn dưới chân, 1 năm kia ngươi vừa tốt thi cấp 3 kết thúc, ngươi cho ta đưa một cái thân thủ bệnh thành thiên chỉ hạc. ta vẫn luôn đến bây giờ. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên cổ tay khẽ đảo, giống như là biến ảo thuật, giống như hắn trong lòng bàn tay thình lình để đó một cái ố vàng thiên chỉ hạc. Mơ hồ có thể nhìn ra, trước kia nhan sắc hẳn là màu xanh da trời. Vừa nhìn thấy Diệp Thiên trong lòng bàn tay thiên chỉ hạc, chỉ nhớ thủy triều thoáng chốc tuôn ra nhập thiếu nữ não hài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.